Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, vóc người như thế nào? Hôm nay là dâu y rời đi ngày thứ 7, cũng là quảng cáo qua hậu kỳ sau ngày thứ 3. Kristen bồi theo Angelina đi tới chân phàm phòng khám bệnh, lựa chọn thời gian là nơi có bệnh nhân cũng rời đi sau đó tan việc thời gian. Julia ở phía trước đài tiếp đãi bọn hắn. Sau đó sẽ thông báo liền chân phàm. Hơn nữa còn tò mò nhìn xem Kristen cái này chân phàm xì căng đan ở giữa bạn gái. Quả thật rất đẹp. Hơn nữa khí chất xuất chúng. Julia yên lặng than thở. Nhớ lại dâu y. Không khỏi nở nụ cười khổ. Julie. Chân phàm từ trong phòng làm việc đi ra. Thấy Kristen tự mình mang Angelina tới. Vẫn là có chút giật mình. Mới vừa rồi cũng chỉ nghe Julia trong điện thoại nói có bệnh nhân. Cũng không có nói là ai. Đối với chân phàm một bộ hoàn toàn không biết làm sao biểu tình. Julia rất hài lòng. Đối với mình mánh khóe nhỏ cũng có chút hơi đắc ý. Tựa như chính là thay dâu y bất bình dùm vậy. Người đàn ông lăng nhăng. Không thể nói. Liền dâu y mình đều chết không thừa nhận mình là chân phàm bạn gái. Cho nên không thể trách chân phàm cùng phụ nữ khác lui tới. Nhưng là dâu y tâm tư. Julia há có thể không hiểu. Hắn bất quá là đang chống cự mà thôi. Đến lúc đó còn không biết làm sao đối mặt. Kristen. Chân phàm cùng Kristen cười một tiếng. Sau đó cùng Angelina nhẹ nhàng ôm một chút. Julia. Bây giờ. Người có thể tan việc. Ở chân phàm mang hai người đi phòng làm việc thời điểm. Né người đối với Julia nói một câu. Sau đó lộ ra một cái xin lỗi nụ cười. Được rồi. Ngươi là ông chủ. Ngươi định đoạt. Julia cũng không nói nhảm. Thu dọn đồ đạc. Chuẩn bị rời đi. Cùng lão đường nói một tiếng. Để cho hắn cũng cùng đi. Chân phàm nghĩ vẫn đủ chu đáo. Sợ Angelina có cái gì gánh nặng trong lòng. Dẫu sao nếu như tiết lộ tin tức. Vậy coi như trong buổi họp đầu bản tựa đề à, đối với Angelina rất bất lợi, vì vậy đem hai người cũng chi đi. Được, ta đi ngay. Julia thu thập đồ đạc xong, đi phòng sắc thuốc thông báo lão đường đi. Trần Phàm thì mang Angelina cùng Kristen vào mình phòng làm việc. Ngồi đi, là rượu vẫn là trà. Trà, từ ngày đó ngươi nói liền sau đó, ta liền kiêng rượu. Cứ việc cái này rất khó khăn. Angelina cười. Nhìn xem Kristen. Cũng cho ta trả đi. Kristen nhìn xem chân phàm. Khóe môi nhếch lên vẻ tươi cười. Chân phàm rót hai ly trà. Sau đó đặt ở trước mặt hai người trên bàn uống trà nhỏ. Sau đó ngồi xuống. Nhìn Angelina. Giang tay ra cười nói. Ngày hôm nay ngươi qua đây. Như vậy, ngươi chuẩn bị xong chưa? Angelina gật đầu một cái. Hắn từ bên người trong túi sách lấy ra mình kết quả chẩn đoán đưa cho chân phàm. Hắn ngày hôm nay liền mời Kristen cùng hắn cùng nhau tới. Không có trợ lực, không có hộ vệ, cũng không có tài xế. Hơn nữa còn cố ý chọn chân phàm tan việc thời gian. Chính là vì tránh mọi người ánh mắt. Ta nghe Kristen nói qua. Hơn nữa còn biết. Người bây giờ chỗ này còn thu trị hai cái người mắc bệnh ung thư. Angelina đoan tránh mình người. Ta cũng cùng lúc nói qua hắn chữa trị trải qua. Cho nên ta hoàn toàn có thể tín nhiệm ngươi. Nếu như cần ta làm gì. Ngươi cứ việc nói chính là. Trần Phàm nhìn xem Angelina sổ khám bệnh. Gật đầu một cái cười nói. Ngươi bây giờ vẫn chỉ là mang theo dồn ung thư gen BRCA1. Là gia tộc di truyền. Nếu như dùng Tây y tới trị liệu, người gặp nhau cắt đứt nhũ tuyến, sau này sẽ còn cắt đứt buồng trứng. Bởi vì là người mắc phải nhũ ung thư tỷ lệ là 85% trở lên. Mắc buồng trứng ung thư tỷ lệ là 50% trở lên. Dĩ nhiên những thứ này đều phải ở người không mắc bệnh ung thư trước. Làm dự cắt giải phẫu. Rất chính xác, Angelina bỗng nhiên rất thoải mái gật đầu cười. Những thứ này trong sổ chẩn bệnh không có. Chẳng qua là bác sĩ trên đầu môi đề nghị. Dĩ nhiên cũng có quyền uy tín. Mình không có đối với truyền thông nói qua tỷ lệ vấn đề. Trần Phàm ánh mắt rất chính xác. Người đề nghị đâu? Là giải phẫu? Vẫn là trung y chữa trị? Kristen bỗng nhiên chen vào một câu. Nếu như là ta mà nói, Tây y cắt bỏ giải phẫu đương nhiên là có nó chỗ tốt. Nhưng là lại không thể bảo đảm thân thể hoàn mỹ. Để cho một cái nữ nhân xinh đẹp trở nên không lành lặn không hoàn toàn. Cái này ở ta xem ra, là tuyệt không cho phép xuất hiện. Nói thật, ta cùng bất kỳ phá xấu xa xinh đẹp đồ đều có thù. Ha ha, người có thể thật biết nói chuyện. Angelina không nhịn được cười lớn. Nơi này chỉ có bọn họ ba cái. Hắn có thể tận tình khơi thông mình tâm trạng. Đây cũng tính là Angelina trời xanh tính sáng sủa một mặt. Tâm tính rất thích xem. Như vậy, người dự định làm sao chữa cho chữa trị? Angelina ngay sau đó nhún vai một cái. Phải biết, ta bác sĩ cho ta đề nghị. Chính là sau nửa năm, nhất định phải tiến hành giải phẫu. Người có nắm chắc ở nửa năm trong thời gian thay đổi hết thảy các thứ này. Hoặc là thay đổi ta bác sĩ cái nhìn sao? Kristen cũng nhìn về phía chân phàm. Hắn ở Angelina trước mặt cũng không có thiếu thay chân phàm thổi phồng. Người nói là, ta có nửa năm thời gian tới chữa trị ngươi. Chân phàm nhìn xem Angelina. Người phụ nữ này nói là hoàn toàn tín nhiệm mình. Thật ra thì nhưng hay là đối với mình ôm nghi ngờ. Người Mỹ nói chuyện đều là như vậy khoa trương. Nửa tháng là được. Chân phàm khẽ mỉm cười. Nửa tháng, ta thì có thể làm cho người bác sĩ thay đổi hắn cái nhìn. Tại sao chúng ta không thử một chút? Angelina nghe chân phàm nói như vậy. Tim đập bỗng nhiên cũng có chút mau dậy đi. Người đàn bà nào muốn cho mình nhất địa phương xinh đẹp bị cắt bỏ? Người đàn bà nào không muốn giữ làm mẹ quyền lợi? Kristen, ta phải dẫn Angelina đi phòng trị liệu. Người có thể ở nơi này chờ chờ. Chân phàm đứng lên, hướng về phía Kristen nói. Được rồi, đừng để ý ta, đi làm ngươi đi. Kristen gật đầu một cái. Julie, đừng lo lắng, hắn là tốt nhất, ta tín nhiệm hắn như vậy. Nhất định là có ta lý do. Angelina không nói gì, cười nhún vai. Như vậy theo sau chân phàm hướng phòng trị liệu tiến vào. Người có thể nằm ở phía trên. Vào phòng trị liệu, chân phàm chỉ chữa trị đài. Bất quá ngươi phải cởi hết quần áo. Angelina gật đầu một cái. Bắt đầu cởi đồ. Sau đó chỉ mặc trước đồ lót nằm ở chữa trị trên đài. Chân phàm đang dọn dẹp ngân châm. Xong rồi. Nhìn xem Angelina. Nữ nhân này vóc người thật tốt. Như vậy còn không được. Người phía trên không thể có quần áo. Còn có quần. Chấm ngoặc kép. Người nói là, chỉ có thể quần áo quần lót nằm, hoặc là liền quần lót cũng không cần. Angelina cười khẽ một tiếng, rất rộng rãi đem áo nịt vú bỏ đi, sau đó chuẩn bị cởi xuống quần lót thời điểm. Chân phàm hấp tấp nói, không, cái này không cần, người chắc chắn. Angelina lại cười khẽ một tiếng, cái này làm cho chân phàm rất lúng túng, không khỏi vẫn gật đầu một cái. Đúng vậy. Cái này không cần, như vậy đã quá thẳng thắn tương đối. Đây là một câu đùa giỡn. Ý ở hòa hoãn hai người bây giờ có chút không khí ngột ngạt. Được rồi, ta nghe bác sĩ. Angelina lúc này mới cười. Yên lặng nằm xong, nhưng là hắn vẫn là không dám xem chân phàm. Hơi đem mình ánh mắt nhắm lại. Lông mi nhẹ nhàng run run. Chân phàm đối mặt với xinh đẹp không thể tả thân thể. Nếu không phải đạo tâm thâm hậu, cũng khó tránh khỏi sẽ ý nghĩ kỳ quái. Hít một hơi thật sâu, chân phàm bắt đầu xuống châm, vận kim đạo khí, chủ yếu là làm rõ ràng Angelina người tình huống trong cơ thể. Sau đó đối với thân thể tiến hành ân cần săn sóc, đối với dồn ung thư nhân tử chỗ ở tế bào tiến hành thấm vào, lấy đạt tới đối với dồn ung thư nhân tử hoạt động tiến hành áp chế cùng bài xích kết quả. Từ đó hạ xuống thậm chí còn khắc chế hoàn toàn BRCA một dồn ung thư nhân tử đột biến có khả năng. Từ đó đạt tới chữa khỏi mục đích. Một phen vận kim xuống. Chân phàm vẫn là tiêu hao hết không ít nội tức. Trên trán đã ngâm xuất mồ hôi trâu. Hắn chính là muốn để cho Angelina lần đầu tiên hiệu quả cũng rất rõ ràng. Từ đó để cho hắn hoàn toàn tín nhiệm mình. Angelina cảm giác cả người giống như là trôi lơ lửng trên không trung. Cả người tựa như ấm áp ánh mặt trời bọc. Lười biếng, liền hoảng hoảng hốt hốt ngủ. Chờ hắn mở mắt thời điểm, chỉ có một mình nàng nằm ở chữa trị trên đài. Trên người đã đắp một cái thảm, che giấu hắn là lướt phập phồng đường cong. Chân, người ở đâu? Angelina kêu một tiếng, sau đó xuống chữa trị đài. Bắt đầu mặc quần áo. Làm hắn mặc xong quần áo, liền vang lên tiếng gõ cửa. Julie, người đã tỉnh chưa? Chân phàm ở ngoài cửa hỏi. Cửa mở ra, Angelina ăn mặc chỉnh tề xuất hiện ở cửa. Chân phàm tỏ ý hắn đi vào làm xong. Sau đó tỏ ý hắn chìa tay ra. Ngón tay liền trở ở nàng mạch môn. Châm cứu thời điểm, chân phàm liền đem mình một tia nội tức dừng lại ở Angelina trong cơ thể. Ở hắn trong cơ thể miễn cưỡng không ngừng tuần hoàn. Để bảo đảm nàng dồn ung thư nhân tử sẽ không xuất hiện biến hóa. Rất tốt. Sau này ngươi cách mỗi 4 ngày thời gian sẽ tới ta nơi này chẩn liệu một lần. Nửa tháng sau đó, ta tin tưởng, người bác sĩ sẽ thay đổi đối với ngươi cái nhìn. Chân phàm thu hồi tay. Hắn có thể cảm ứng được cái này tơ nội tức ở Angelina trong cơ thể vận hành rất ổn định. Ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Tốt cực kỳ. Cho tới bây giờ không có như thế cảm giác tốt hơn. Angelina mặt đầy ung dung. Được rồi, chúng ta đi phòng làm việc. Nhớ, đừng hút thuốc, đừng uống rượu, giữ thói quen cuộc sống khỏe mạnh. Chân phàm một lần nữa dặn dò hắn. Ta biết, Angelina gật đầu một cái. Tóm lại, cảm ơn ngươi. Chân, đây là ta phải làm. Julie, nhắc tới ta cũng phải cảm tạ ngươi là ta hình quảng cáo làm hết thảy. Ngươi đơn giờ thật rất hoàn mỹ. Chân phàm cũng không lận lời ca ngợi. Hai người đi tới phòng làm việc. Kristen đang nhàm chán đảo chân phàm trên mặt bàn máy vi tính trang mạng. Cuối cùng là đi ra. Kristen thở ra một hơi thật dài. Thật tốt, Kristen. Ta cho tới bây giờ không có cảm giác tốt như vậy qua. Người chân thật rất tốt. Ta thích hắn. Angelina thấy Kristen cố ý rất lớn tiếng ca ngợi. Phải không? Kristen nhìn xem chân phàm, liếc mắt nhìn, mang nụ cười. Tốt lắm, chúng ta đi thôi. Ta mời hai người nữ sĩ nếm một chút ta món ăn Trung Quốc. Ý kiến hay. Hai phụ nữ cùng kêu lên tán thành. Ba người cùng nhau rời đi. Khóa kỹ cửa, Angelina đi lấy xe. Chân phàm cùng Kristen ở trên một chiếc xe khác. Angelina vóc người như thế nào? Cùng ta so với. Kristen chờ chân phàm làm xong ở chỗ ngồi kế bên người lái. Cười mỉa nhìn hắn. Con vất tơ dung kiều cầu khen thưởng dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.